Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 140. Chương 134 bị pháo hôi thật thiên kim. Xong, thực mau Yến Cơ cấp Thiệu Vũ mấy người chuẩn bị phim truyền hình liền sắp bắt đầu quay. Đạo diễn là phía trước Yến Cơ đưa tới. Chụp một bộ phim truyền hình tiêu phí thời gian có thể so điện ảnh muốn lâu một ít. Nàng không như vậy nhiều nhàn rỗi thời điểm, liền đem này bộ phim truyền hình giao cho công ty đạo diễn Thiệu Vũ cùng Nam Tây quay chụp thời. Gian đánh vào cùng nhau, còn hảo xảo bất xảo đều là cổ trang kịch, hai cái đoàn phim vẫn là cách vách hàng xóm cùng cạnh tranh quan hệ. Ngày thường gặp mặt đều sẽ trước dùng ánh mắt lẫn nhau dỗi một đợt điện ảnh so phòng bán vé. Phim truyền hình so rating cùng điểm đánh lượng, đâm đề tài không đáng sợ, ai nằm liệt giữa đường ai liền xấu hổ, Nam Tây Cương nhìn đến Thiệu Vũ thân phỉ phỉ vài người khi. Đều sửng sốt một hồi lâu, làm người đại diện Lý thì đi hỏi thăm một chút, mới biết được Thiệu Vũ sẽ như vậy dứt khoát lưu loát từ bỏ nhân vật. Chính là bởi vì Yến Tổng đem chính mình kịch bản Nam Một cho hắn. Nam Một nhân vật, Nam Tây biết đến thời điểm thiếu chút nữa không khí phun ra một ngụm lão huyết. Trong lòng tức giận bất bình, cảm thấy bản thân bất luận là nhan giá trị kỹ thuật diễn đều song ngược Thiệu Vũ. Nghĩ thầm Yến Cơ người này thật là mắt mù. Bên này phim truyền hình ở vỗ, Yến Cơ bên kia cũng không nhàn rỗi, nàng qua hai ngày lại một lần xâm lấn an lấy giản máy tính. Phát hiện đối phương trong máy tính virus lại bị tiêu diệt. Không chỉ có như thế, trong máy tính mặt còn trang cái phản xâm lấn phần mềm. Chỉ tiếc cái này phần mềm bị Yến Cơ tường phòng cháy cấp ngăn ở bên ngoài vào không được Yến Cơ. Ngón tay ở con chùa thượng cọ sát, hai tròng mắt mị mị. Này an lấy giản tim tuyệt đối không phải bản nhân, cũng hoặc là, nàng đạt được cái gì cơ duyên, nàng đang nghĩ ngợi tới. Biến mất vài thiên 052 đột nhiên hé răng, an lấy giản có chút vấn đề. Ta đi tra thời điểm bị một cổ năng lượng cấp ngăn cản 052 ngữ khí có một chút dao động. Ta không có xông vào đi vào, sẽ kinh động đối phương, Yến Cơ kinh ngạc nhướng mày nói. Cho nên, người cũng không điều tra ra cái gì. Kia thật đúng là hiếm lạ. Cư nhiên có 052 điều tra không đến đồ vật. Có đại khái phương hướng. Nói như vậy giống trọng sinh xuyên qua hoặc là mang theo cấp bậc thấp hệ thống ta đều có thể điều. Tra ra, 052 dừng một chút. Lại tiếp tục bổ sung nói. Nếu đối phương trên người tồn tại cùng ta đẳng cấp tương đương hệ thống. Yến Cơ minh bạch 052 chưa hết lời nói, nàng ánh mắt hơi trầm xuống, đã biết, không vội, nàng so với chúng ta sẽ càng trước thiếu kiên nhẫn, tuy rằng không biết an lấy giản rốt cuộc là cái gì địa vị, nhưng là thông qua trong khoảng thời gian này động tác hành vi không khó phát hiện. Người này hoàn toàn là hướng về phía nàng tới, hoặc là phải nói là hướng về phía nguyên chủ tới. Yến Cơ trấn an hai câu ngữ khí rõ ràng có chút hạ xuống 052. Sau đó lại tiếp tục vội vàng chính mình trên tay công tác Yến Cơ nói một chút không sai. An lấy giản đích xác thiếu kiên nhẫn, khoảng cách Yến Cơ trở lại Yến gia đã qua đi hơn 2 năm thế. Giới, Yến Cơ công ty đã thành lập 1 năm, xu thế còn càng ngày càng tốt, kỳ hạ nghệ sĩ các đều khai hỏa danh khí. Đặc biệt là nhóm đầu tiên đi theo Yến Cơ mấy người kia. Đã thành lưu lượng tiểu sinh đương hồng tiểu hoa, mà an lấy giản nhiệm vụ tiến độ đến bây giờ đều. Vẫn là một cái đại đại không? Mắt thấy nhiệm vụ chậm chạp vô pháp hoàn thành, an lấy giản tính tình càng thêm táo bạo lên, này Yến Cơ đến tột cùng là chuyện như thế nào? An lấy giản nhìn trước mắt hệ thống màn hình ngữ khí bực bội nói. Tiến độ điều phẳng phất đông lại dường như vẫn luôn dừng lại không nhúc nhích mặc kệ nàng dùng cái. Gì biện pháp, Yến Cơ luôn là nhìn như không thấy, dùng Yến phụ Yến mẫu kích thích nàng vô dụng. Dùng Mỹ Nam kế cũng vô dụng, mỗi lần cấp Yến Cơ đào bẫy dập, nàng đều như là khai thiên nhãn dường như trực tiếp vượt qua đi an lấy giản nghĩ mở ra hệ thống. Thương Thành, nhìn mắt chính mình còn thừa không có mấy tích phân. cắn chặt răng mua phía trước liền nhìn trúng đồ vật. Tích Phân nháy mắt thanh linh, nàng cố nén thịt đau tư vị. Đem đồ vật thật cẩn thận bỏ vào bao bao, tính toán tìm một cơ hội dùng ở Yến Cơ trên người. Hệ thống không có quy định quá không thể đối mục tiêu sử dụng thương thành đồ vật. Nhưng thật ra có thể làm An lấy giản toàn cái chỗ trống, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ rời đi thế. Dưới này, An lấy giản nhíu lại mày nghĩ, nàng một khắc đều ở không nổi nữa. An lấy giản đứng dậy dẫn theo bao bao hướng Yến ra đi đến. Thiệu Vũ bọn họ phim truyền hình thành công đóng máy. Cách Vách đoàn phim cũng ở ngày hôm sau quay chụp kết thúc. Hai bộ phim truyền hình cùng khi đoạn quay chụp đóng máy. Một ít phóng viên liền bắt lấy điểm này không ngừng kéo mặt đối lập. Đem hai bộ phim truyền hình đặt ở thiên cân thượng làm tương đối. Hơn nữa hai bộ phim truyền hình diễn viên đều là đương hồng minh tinh. Hai bên fan còn bởi vì cái này ở Weibo xảo long trời lở đất, bất quá cũng coi như là giành được. Không ít nhiệt độ, còn không có phát sóng liền thượng rất nhiều lần hot search. Hai bên diễn viên cũng không biết là nên sinh khí hay là nên vui vẻ. Dứt khoát một đám đều thành bế quan đà điểu không hé răng. Tùy ý hai nhà fan ồn ào đến túi bụi tranh nhiệt độ thực mau liền đến hai bộ phim truyền hình phát. Sóng Nhật Tử, bọn họ một cái ở Thường Đằng video app truyền phát tin. Một cái ở Bí Đỏ video app, thoạt nhìn nước giếng không phạm nước sông. Nhưng mà mặc kệ là hai bên diễn viên vẫn là fan đều ở yên lặng đối lập truyền phát tin điểm đánh. Lượng Thiệu Vũ cũng đang âm thầm quan sát đến, nhưng là không đợi hắn quan sát hai ngày, đã bị người đại diện bắt lấy đi tham gia công ty ra một háng sâu thực tế minh tinh thôn. Đây cũng là Yến Cơ nghĩ ra được điểm tử, trong công ty mấy cái có danh tiếng nghệ sĩ đều bị bắt lấy. Tắc đi vào, đem bọn họ ném tới ở nông thôn một cái trong thôn khiến cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Sở hữu sự tình đều cần thiết đến tự mình động thủ, ở thành phố lớn sống trong nhung lụa quán các vị. Minh tinh nơi nào trải qua quá này đó, chính mình giặt quần áo nấu cơm quét tước phòng, nháo ra không ít chê cười cùng mâu thuẫn. Đem chân thật một mặt hiện ra ở người xem trước mắt, người xem liền thích xem loại này loại hình. Game show, cho nên này tiết mục từ phát sóng đến bây giờ đều dị thường hỏa bạo. Bên trong minh tinh nương cơ hội này đem thanh danh kéo đi lên, Thiệu Vũ mấy người diễn cổ trang. Kịch lực áp Nam Tây tham diễn phim truyền hình, từ cốt truyện trình diện cảnh hậu kỳ cùng với kỹ thuật diễn. Thiệu Vũ bọn người hoàn toàn treo lên đánh đối phương. Theo bọn họ thanh danh vang dội, công ty lợi nhuận cũng càng thêm nhiều lên. Uy, Yến Yến a, hôm nay trở về ăn cơm sao? Yến Mẫu thanh âm từ di động một chỗ khác truyền ra tới, Yến Cơ một bên xem máy tính giao diện. Một bên trả lời, đương nhiên trở về, thật lâu không hưởng qua A-di tay nghề, Yến Mẫu oán trách nói. Người nhà đầu này, vội khởi công tác tới ngay cả ra đều không trở về. Liền cùng ngươi ba giống nhau như đúc, đêm nay về nhà, mẹ làm A-di cho ngươi hầm canh bổ bổ thân mình. Cảm ơn mẹ, hai mẹ con nói chuyện phiếm vài câu. Yến Mẫu nghĩ Yến Cơ còn ở công ty, liền chủ động cúp điện thoại, Yến Cơ lại liếc hai mắt trên màn hình máy tính video. Truyền phát tin nếu minh tinh thôn tiết mục này, Thiệu Vũ mấy người ăn mặc ở nông thôn của ông bà cố nội xuyên xiêm y. Vẻ mặt tươi cười ngồi ở nông gia trong viện tán gẫu. Bên cạnh nằm bò một con Trung Hoa Điền Viên khuyển, trên video bay rậm rạp làn đạn. Các loại ha ha ha 2333 đem màn hình tất cả đều cấp chán xong rồi, Yến Cơ tắt đi video giao diện. Duỗi cái lười eo, chờ đến tan tầm thời gian điểm vừa đến lập tức đóng lại máy tính. Cầm túi sách đến ngầm gara lái xe trở về Yến gia, Yến phụ cũng đã từ công ty đã trở lại. Chính cầm báo chí ngồi ở trên sofa xem, bên cạnh Yến Mẫu lải nhải nói cái gì, Yến phụ đều hảo tính tình nhất nhất đáp lời, ba. Mẹ Yến Yến đã trở lại, Yến Mẫu đứng dậy nói, ta đi phòng bếp nhìn xem cơm hảo không, Yến Cơ ở trên sofa ngồi xuống, một bên Yến phụ buông báo chí. Trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười hỏi nàng, gần nhất có mệt hay không? không cần đối chính mình quá nghiêm khắc. Người hiện tại mới hơn 20 tuổi. Hiện tại cái này thành tích so bạn cùng lứa tuổi hảo không ngừng một chút. Quá 2 ngày yến hội ngươi thu được thiệp mời không có. Thu được, Yến Cơ trả lời, Yến Phụ gật gật đầu. Lần này yến hội có mấy người ngươi có thể đi kết giao nhận thức. Tương lai có lẽ có thể sử dụng đến, đã biết. Cảm ơn bà, Yến Cơ cười ngâm ngâm ở một bên nghe. Thực mau đồ ăn thượng bàn. Người một nhà khai nói giỡn cơm nước xong lại ở phòng khách nói chuyện phiếm trong chốc lát mới về. Phòng, lần này yến hội tham gia phần lớn là một ít có danh tiếng công ty lão tổng. Yến Cơ cửu vĩ giải trí này một năm tới thanh danh càng lúc càng lớn. Đã có tư cách tham gia như vậy yến hội thời gian là ở buổi tối, Yến Cơ không có mặc trợ lý. Chuẩn bị lễ váy, mà là chính mình chọn một bộ màu trắng nữ sĩ tây trang mặc vào. Tóc không chút cẩu thả thúc ở sau đầu, lộ ra trơn bóng trắng nõn cái trán, trên mặt trang dung nhìn qua cũng tương đối sắc bén. Một đôi mày rậm cho nàng thêm vài phần anh khí, Yến Cơ là cái yến phụ cùng nhau đi vào yến hội. Đây là một chỗ trang viên, bên ngoài đã dừng lại đủ loại siêu xe, một đám trang điểm khéo léo cả trai lẫn gái bằng vào thiệp mời đi vào trang viên giữa trang viên. Ánh đèn sáng tỏ như ban ngày giống nhau, Yến Cơ kéo Yến Phụ tay đi vào đã bị bao quanh vây quanh lên, Yến Tổng. Vị này chính là ngươi nữ nhi đi, tiểu Yến Tổng, quả thật là danh bất hư truyền a, còn tuổi nhỏ liền có lớn như vậy làm. Ta kia không biết cố gắng nhi tử nếu có thể học điểm. Ta nằm mơ đều phải cười tỉnh, đúng vậy đúng vậy. Quả thật là hổ phụ vô khuyển nữ. Yến Tổng có người kế tục a. Ngoạc kép, Yến Cơ biểu tình bình tĩnh tiếp thu bọn họ khen. Trên mặt vẫn luôn mang theo đạm nhiên tươi cười. Không cao ngạo không nóng nảy bộ dáng lập tức làm chung quanh người lại xem trọng liếc mắt một. Cái, này tâm tính đảo đích xác hảo thật sự, Yến Phụ quay đầu đi nói. Người nếu mệt liền đi một bên nghỉ ngơi, ba ba đi theo thúc thúc nhóm tâm sự thiên, nói xong. Hắn vỗ vỗ Yến Cơ mờ u bàn tay, Yến Cơ lên tiếng. Thu hồi tay, nhìn Yến Phụ cùng đám kia lão tổng đi đến bên kia. Nàng cản lại một vị người phục vụ, từ trong tay hắn nâng mâm cầm ly rượu vang đỏ cầm ở trong tay. Không nhanh không chậm hướng tới điểm tâm ngọt khu đi đến, cửa lục tục tiến vào người. Yến Cơ ngồi ở trong một góc, thường thường nhéo lên một khối tiểu bánh kem nhét vào trong miệng. Ánh mắt lơ đãng ở cửa đảo qua, trong tầm mắt đột nhiên xông tới một mặt có chút hình bóng quen thuộc, đó là An Lấy Giản, nàng kéo. Một vị tuổi trẻ nam nhân thủ đoạn đi vào đại sảnh. Trên mặt mang theo tươi đẹp lại sán lạn tươi cười. An Lấy Giản ánh mắt ở chung quanh đảo qua, thực mau tỏa định ở Yến Cơ trên người, An Lấy Giản quay đầu đi cùng bên cạnh nam nhân nói hai câu. Lời nói, sau đó hướng tới Yến Cơ nơi vị trí đi qua tiểu Yến Tổng. Đã lâu không thấy, An Lấy Giản cản lại một vị người phục vụ. Cầm hai ly rượu vang đỏ đi đến Yến Cơ trước mặt. Thả một ly ở nàng trước mặt, uống một chén. Yến Cơ liếc mắt trước mắt rượu vang đỏ, một cổ có chút kỳ dị hương vị thực mau tiêu tán ở chóp mũi. Kia hương vị thực đạm, đạm làm Yến Cơ cho rằng phảng phất là chính mình ảo giác giống nhau, Yến Cơ còn không có động tĩnh. Trong đầu 052 đột nhiên mở miệng nói, không cần uống, rượu vang đỏ bên trong có cái gì, loại đồ vật này. Có điểm quen thuộc, ta trước cha cha, xuất quỷ nhập thần 052 thực mau lại không có thanh âm siêu. Yến Cơ duỗi tay vuốt, ve rượu vang đỏ ly, đứng dậy, đặt ở bên cạnh người cổ tay trái run run, một chương hoàng phù liền xuất hiện ở trong tay, nàng ngón tay quơ quơ, hoàng phù lại nháy mắt biến mất không thấy, hảo à, Yến Cơ đáp, cầm chén rượu cùng An Lấy Giản chén rượu chạm chạm. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, An Lấy Giản đáy mắt hiện lên một sợi ám mang. Ngậm cười đồng dạng uống xong cái ly rượu vang đỏ, nàng nhìn Yến Cơ ánh mắt dần dần mờ mịt lên, nhịn không được khẽ cười một tiếng, đè thấp thanh âm nói, người phía trước nếu là ngoan ngoãn thượng câu. Làm ta hoàn thành nhiệm vụ bắt được tích phân khen thưởng rời đi. liền sẽ không rơi xuống hiện tại tình trạng này, An lấy giản nghĩ đến chính mình bị đào rỗng tích. Phân liền có chút đau lòng, này nhưng đều là ngươi tự tìm mơ siêu, nhớ kỹ, ngươi hiện tại ở quán bar, hút độc phẩm ở cùng một đám nam nhân khiêu vũ. Ngươi muốn theo chân bọn họ một khối chơi, ngươi muốn câu dẫn bọn họ bồi ngươi ngủ, An lấy giản thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo một cổ khắc mị lực, nàng ở yến cơ rượu vang đỏ hạ dược. Là phía trước ở Tích Phân Thương Thành mua một loại có thể làm người sinh ra ảo giác thuốc viên. Dùng ở ngay lúc này vừa lúc, này yến hội chính là tụ tập rất nhiều xã hội thượng lưu người. Nếu yến cơ thật sự dựa theo nàng nói làm, tại như vậy nhiều có uy tín danh dự có thân phận người trước mặt. Sợ là sẽ trở thành cả đời vết nhơ, yến cơ sớm tại đối phương nói ra nhiệm vụ Tích Phân rời đi thế. Dưới này thời điểm liền có chút ngốc phòng, không nghĩ tới này An lấy giản cư nhiên cũng là cái nhiệm vụ giả. Nàng còn không có tới kịp dò hỏi 052, liền nghe được An lấy giản kế tiếp lời nói, nàng hơi hơi cong cong môi cánh. Ngước mắt nhìn về phía An lấy giản, chậm rãi mở miệng nói, như ngươi mong muốn, yến cơ nhìn đối phương kinh ngạc thần sắc. Duỗi tay búng tay một cái, An lấy giản kinh hô. Người như thế nào không có việc gì, An lấy giản ngữ khí dần dần biến yếu, nguyên bản sáng ngời con ngươi bị mờ mịt lỗ trống sở thay thế. Nàng tại chỗ đứng trong chốc lát, sau đó xoay người động tác có chút cứng đờ rời đi, 052. Bọn họ là nhiệm vụ giả, yến cơ, ta đã biết, vì cái gì sẽ gặp được nhiệm vụ giả, 052 hồi nàng, tình hình chung là sẽ không gặp được. Bất quá đối phương hệ thống cùng ta không phải một cái chủ thần. Cho nên có tiểu xác suất tình huống hội ngộ thấy, sau đó. Có biện pháp nào không làm rớt cái kia hệ thống? Nhiệm vụ giả đã bị ta giải quyết, yến cơ nói, 052 nghe vậy nói. Có, chờ bọn họ rời đi thế giới này, ta sẽ vận dụng năng lượng cắt đứt bọn họ chi gian liên hệ. Hệ thống ở chủ thần không có đồng ý dưới tình huống rời đi ký túc xá sẽ bị trực tiếp mạt sát yến. Cơ nhướng mày, ngươi cũng là, đúng vậy, bất quá đối phương năng lượng cần thiết ở ta phía trên mới được. Ngươi qua nhiều như vậy thế giới, ta năng lượng cũng tích lũy rất nhiều, trừ phi là tư lịch rất cao hệ thống, giống nhau hệ thống không có biện pháp đối ta xuống tay, yến cơ như suy tư gì gật gật đầu, nàng ở. Rượu vang đỏ hạ dược, ta dùng nghịch chuyển phù chuyển rời đến trên người nàng đi, nàng cùng 052 ở trong đầu giao lưu. Bên kia An lấy giản mặt vô biểu tình xông vào sân nhảy bên trong. Nàng tại chỗ đợi trong chốc lát, trên mặt biểu tình trở nên dị thường vũ mị hoảng hốt. Bắt đầu ở sân nhảy rung đùi đắc ý động lên, trong miệng phát ra từng đợt tươi cười. Chọc đến mọi người sôi nổi đầu đi chú mục lễ, tình huống như thế nào a? Ngoạc kép, đó là ai? Nàng đây là có chuyện gì? Xem nàng giống như có chút không thích hợp, uống say sao? Ngoạc kép, yến cơ ngồi ở cách đó không xa ghế trên. Một bên ăn điểm tâm ngọt một bên nhìn sân nhảy An lấy giản. Nàng nhảy hưng phấn, bắt đầu cởi ra chính mình trên người quần áo, lần này yến hội. An lấy giản liền mặc một cái đơn giản mặt ngực váy. Nàng trở tay kéo ra khóa kéo, nhéo váy đi xuống lôi kéo. Trong sân nhất thời vang lên một trận hút khí thanh âm mơ siêu, này này này. Không biết xấu hổ, ai nha, này không phải minh tinh An lấy giản sao? Yến ra phía trước nữ nhi, nàng đây là làm sao vậy? Dáng người không tồi a, trước đột sau kiều, đẹp mắt vào giới giải trí nữ nhân. An lấy giản phẳng phất nghe không thấy chung quanh người nghị luận thanh. Đắm chìm ở thế giới của chính mình giữa. Nàng đi đến một nam nhân trung niên bên cạnh, trực tiếp dán đi lên. Thập phần nhiệt tình vặn vẹo, đã có xem náo nhiệt không chê chuyện này đại người lấy ra di động bắt. Đầu ghi hình, yến phụ đám người nghe được động tĩnh cũng ngẩng đầu nhìn qua đi. Chỉ liếc mắt một cái. Yến phụ sắc mặt liền đen hơn phân nửa, hắn nhìn thấy gì? Chỉ xuyên bên người quần áo An lấy giản chính ôm trung niên nam nhân mãnh thân. Ai dạ Yến tổng, này không phải ngươi phía trước cái kia nữ nhi sao? Đúng vậy, nàng đây là tình huống như thế nào? Đồi phong bại tục a. Yến phụ ngữ khí cứng đờ. Rời đi Yến gia lúc sau ta liền không quản quá nàng. Không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ đắm mình trụy lạc. Giới giải trí thật không phải cái gì hảo địa phương. Không bao lâu, An Lấy Giản sắc mặt biến đổi. Bắt đầu ôm đầu kêu thảm. Cho ta dược, mau cho ta dược. Nàng một bên kêu, một bên đem tay đặt ở cái mũi hạ ngửi ngửi. Thực mau lộ ra một mặt thoải mái biểu tình. Mọi người nhìn đến bộ dáng này còn có cái gì không nghĩ ra, này nơi nào là uống say rượu. Rõ ràng là hút nhiều độc a. Bảo an đâu? Bảo an còn không đem người dẫn đi. Thực mau canh giữ ở ngoài cửa bảo an liền vọt tiến vào. Bọn họ giá khởi trên mặt đất An Lấy Giản, tính toán đem nàng dẫn đi. Trải qua Yến Cơ bên người khi, nàng lại lấy Trương Hoàng Phù đánh tiến An Lấy Giản trong cơ thể, người sau ánh mắt dần dần khôi. Phục thanh minh, mới vừa rồi cảnh tượng còn ở trong đầu. An Lấy Giản trên mặt đột nhiên một bạch, nàng vội vàng cúi đầu nhìn chính mình, phát hiện nàng váy đã không cánh mà bay. Nghĩ đến trong đầu ký ức, An Lấy Giản nhịn không được thét chói tai ra tiếng, hệ thống. Hệ thống, tại sao lại như vậy? An Lấy Giản kinh hoàng dò hỏi, hệ thống trầm mặc một lát. Người ăn huyễn thuốc viên, không có khả năng, ta rõ ràng nhìn nàng uống xong đi. An Lấy Giản cao giọng phản bác, cảm nhận được chung quanh truyền đến cười nhạo tầm mắt. An Lấy Giản suýt nữa hỏng mất, nàng vội vàng nói, hệ thống, từ bỏ nhiệm vụ, rời đi thế giới này. Mau, nàng mới trải qua quá hai nhiệm vụ thế giới. Trước hai cái thế giới nhiệm vụ đều tương đối đơn giản. Làm cho An Lấy Giản theo bản năng cho rằng thế giới này cũng thực dễ dàng. Liền tính phía trước chạm vào vách tường cũng không để ở trong lòng, không nghĩ tới. Nàng cư nhiên lại ở chỗ này tại cái đại té ngã. Cư nhiên làm trò nhiều người như vậy mà, liền tính thân thể này không phải nàng bản nhân. Nhưng loại này cảm thấy thẹn cảm lại thật thật tại tại ở nàng đáy lòng lan tràn mở ra. An Lấy Giản còn chỉ là cái tay mới. Căn bản chịu không nổi loại này đả kích, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi từ bỏ nhiệm vụ sẽ đã chịu trừng phạt. Ký chủ hay không xác định từ bỏ, liên tục từ bỏ 3 lần sẽ bị trực tiếp mạt sát. Xác định từ bỏ, đi mau, tốt, xác định rời đi, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1 cùng lúc đó. Yến Cơ nhận thấy được chính mình trong đầu 052 tựa hồ cùng chính mình tách ra một cái chớp mắt. An Lấy Giản vội vàng nhắm hai mắt lại, qua 2 giây mới mở, chờ nàng thấy rõ ràng chung quanh cảnh sắc khi trên mặt biểu tình biến đổi. Sao lại thế này, nàng như thế nào còn ở thế giới này? Kia hai gã bảo an đem An Lấy Giản đưa tới trang viên mặt sau phòng. Rời đi khi thuận tay khóa lại phòng môn, An Lấy Giản ngồi xổm trong một góc. Không ngừng kêu gọi hệ thống. Hệ thống, sao lại thế này? Ta như thế nào còn ở thế giới này? Hệ thống, nàng đợi nửa ngày, vẫn là không nghe được hệ thống trả lời. Nội tâm dâng lên một cổ dự cảm bất tường, hệ thống. Hệ thống ngươi có ở đây không? Hệ thống ngươi như thế nào không trả lời? Hệ thống. An Lấy Giản sắc mặt càng thêm khó coi, mặc kệ nàng như thế nào kêu, hệ thống lại giống như chết máy giống nhau, một chút phản ứng đều không có, sao lại thế này? Chẳng lẽ hệ thống ném xuống nàng chính mình rời đi? Nghĩ vậy, An Lấy Giản lại nghĩ đến chính mình phía trước làm ra sự tình. Một thời gian tuyệt vọng cảm xúc tràn ngập ở trong tim. Nếu nàng thật sự không có biện pháp cùng hệ thống liên hệ thượng, chẳng phải là muốn cả đời đãi ở thế giới này. Kia nàng phía trước sở làm hết thảy. An Lấy Giản nhịn không được đánh cái rung mình, không. Không có khả năng, hệ thống khả năng chỉ là ra trục trặc. 052 cùng Yến Cơ tách ra 5 giây liên hệ. Trở về thời điểm tựa hồ đánh cái no cách Yến Cơ. Ngoặc kép, 052 trầm mặc trong chốc lát, có chút ngượng ngùng nói. Năng lượng ăn nhiều, đánh cái no cách. Hệ thống giải quyết, Yến Cơ hỏi, 052, ân, đã giải quyết, ta đi trước đêm này đó nhiều ra tới năng lượng hấp thu rớt. Yến Cơ gật gật đầu. đi thôi, yến hội bị An lấy giản này vừa ra làm trở tay không kịp. Không khí đều có chút xấu hổ, Yến Cơ từ ghế trên đứng lên, đi đến Hắc Mặt Yến Phụ bên người nói, ba, thời gian không còn sớm, mẹ làm ngươi sớm một chút về nhà, nhìn đến Yến Cơ. Yến Phụ biểu tình mới hoãn hoãn, hắn quay đầu đi đối bên người vài vị lão tổng cười cười. Xin lỗi, lão bà của ta gần nhất quản tương đối khẩn lại có nữ nhi ở một bên nhìn. Đi về trước, miễn cho nha đầu này đánh ta tiểu báo cáo, mặt khác vài vị lão tổng sôi nổi cười trêu ghẹo vài câu. Thập phần có ánh mắt không có nhắc lại chuyện vừa rồi. Mặc kệ thế nào, An lấy giản hiện tại cũng đích xác không phải Yến gia thiên kim. Vị này mới là đâu? Yến Cơ lễ phép hướng về phía bọn họ nói thanh tài kiến. Đi theo Yến Phụ một khối rời đi yến hội, bên ngoài gió đêm phất quá. Mang theo vài phần lạnh lẽo, Yến Phụ nghĩ vừa rồi phát sinh sự tình. Nhịn không được thở dài. An lấy giản xem như xong rồi, nếu yến hội những người đó nhìn nàng còn thuận mắt. Đêm nay nhiều lắm chỉ là tại thượng lưu vòng mất mặt. Nhưng tin tức một khi truyền đi ra ngoài, nàng lúc sau lộ cũng liền hủy không sai biệt là mơ siêu, yến yến. Người đến quản hảo phía dưới nghệ sĩ, không thể làm cho bọn họ tiếp xúc đương ma túy. Yến Phụ trầm giọng nói, Yến Cơ hồi. Ba, ngài yên tâm đi, điểm này ta đã sớm nghĩ tới. Bọn họ thành thật, Yến Phụ ư một tiếng, đem An lấy giản sự tình đặt ở sau đầu. Tính toán trở về cùng Yến Mẫu nói. Về sau có thể không tiếp xúc cũng đừng tiếp xúc, miễn cho đến lúc đó hỏng rồi thân nữ nhi thanh danh. Từ lần đó yến hội lúc sau, Yến Cơ liền không đang xem đến quà An lấy giản, cũng không biết đối phương hiện tại ở địa phương nào đi. Nàng vội vàng công ty sự tình, chuẩn bị cấp Thiệu Vũ thân phỉ phỉ chuẩn bị một bộ kịch bản. Làm cho bọn họ đánh sâu vào ảnh hậu ảnh đế giải thưởng, Thiệu Vũ hai người danh khí đã rất cao. Kỹ thuật diễn ở tôi luyện chung cũng tăng lên rất nhiều. Ở liên can không có kỹ thuật diễn chỉ dựa vào túi da tiểu thịt tươi tiểu hoa giữa là kỹ thuật diễn. Tốt nhất, nhan giá trị lại cao kỹ thuật diễn lại hảo còn không có cái gì tai tiếng. Như vậy minh tinh nhất chịu người xem fan yêu thích này kịch bản quay chụp như cũ là Yến Cơ một. Mình ôm lấy mọi việc, hoa hơn 2 tháng thời gian mới hoàn toàn đóng máy. Điện ảnh an bài ở nghỉ hè đương chiếu phim. Không ra dự kiến lại là phòng bán vé đệ nhất thành tích điện ảnh mới vừa chiếu phim không phải. Trên mạng đột nhiên truyền lưu ra một đoạn phi thường kính bạo video. Trong video nội dung đúng là An lấy giản ở trong yến hội làm những cái đó sự tình An lấy giản mức. Độ nổi tiếng rất cao. Này video truyền lưu ra tới không bao lâu liền khiến cho một trận oanh động. Weibo đều suýt nữa tê liệt, thực mau. An lấy giản liền thành toàn võng hắc bị hắc thành như vậy. An lấy giản lại như là nhân gian bốc hơi giống nhau. Weibo không có động tĩnh, ở giới giải trí cũng không thấy được quá thân ảnh của nàng. Qua 2 tháng, này tác video mang đến ảnh hưởng liền dần dần làm nhạt xuống dưới, rốt cuộc chính chủ vẫn luôn cũng chưa xuất hiện, bọn họ hắc lên cũng không dễ chịu a. Cửu vĩ giải trí thanh danh dần dần sắp vượt qua mặt khác hai nhà nhãn hiệu lâu đời giải trí công ty. Yến Cơ mới vừa xử lý tốt công ty sự tình, Yến Phụ liền tìm tới rồi Yến Cơ, nói là muốn đem công ty chuyển giao đến nàng trong tay. Mà chính hắn còn lại là muốn cùng Yến Mẫu cùng nhau đi ra ngoài du lịch. Yến Cơ bị tắc một ngụm cầu. Lương, mặt vô biểu tình tiếp nhận Yến Phụ tập đoàn, nháy mắt vội bay lên. Hoa suốt nửa năm thời gian mới hoàn toàn nắm giữ Yến Thị tập đoàn sở hữu sản nghiệp. Cửu vĩ giải trí cũng đương nhiên nhập vào Yến Thị tập đoàn giữa, hôm nay. Yến Cơ vừa mới khai xong hội nghị, từ cửu vĩ giải trí cùng lại đây tiểu trợ lý liền tìm tới rồi nàng nói. Yến Tổng, bên ngoài có cái kỳ quái nữ nhân muốn thấy ngài, Yến Cơ nhướng mày. Làm nàng tiến vào thực mau một cái che mặt. Đem chính mình bọc đến kín mít, thường thường nhìn đông nhìn tây quan sát đến chung quanh tình huống nữ nhân liền xuất hiện ở Yến. Cơ trong văn phòng, nàng đóng cửa lại, thân mình mới thả lỏng xuống dưới Yến Cơ, Ngươi còn nhớ rõ ta sao? An lấy giản tháo xuống khẩu trang. Trên mặt mang theo vài đạo đao ngân. Nhìn qua dị thường dữ tợn, Yến Cơ sau này một dựa. Kinh ngạc nói, An lấy giản, ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ này? An lấy giản sắc mặt nhăn nhó một cái chớp mắt, nàng khi đó bị nhốt ở trong phòng. Không bao lâu liền tới rồi một nữ nhân đi lên liền cho nàng một cái tát. Trong miệng còn lẩm bẩm thiện nhân cư nhiên dám câu dẫn nàng lão công, An lấy giản nhịn không được. Phản bác, kia nữ nhân nghe xong lúc sau còn cười lạnh hai tiếng. Trực tiếp làm người cầm đao tử ở trên mặt nàng cắt vài hạ. Kia vết đao lại thâm lại trường. Đóng vảy lúc sau liền thành dáng vẻ này, nguyên bản có hệ thống ở nói An lấy giản căn bản sẽ không để ý này đó, nhưng để cho nàng tuyệt vọng chính là, mặc kệ như thế nào kêu gọi hệ thống đều không chiếm được đáp lại. Giống như là hư không tiêu thất giống nhau, hủy dung An lấy giản căn bản không có biện pháp lại hồi giới giải trí. Vừa lúc kia đoạn video lại bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. An lấy giản liền càng không dám hé răng, dựa vào trước kia tích góp hạ một chút tiền tiết kiệm xúc ở chính mình mua chung cư không dám ra. Cửa chỉ là An lấy giản phía trước tiêu tiền ăn xài phung phí. Lưu lại tích tụ cũng liền như vậy điểm, không đến một năm thời gian liền dùng không sai biệt lắm. Nàng lại không nghĩ ra cửa tìm công tác, lần nọ xem TV thời điểm vừa lúc nhìn đến phỏng vấn Yến Cơ kinh tế tài chính chuyên mục. Liền nghĩ tới cửa tới hỏi nàng đòi tiền, An lấy giản nói. Không cần quá nhiều, chỉ cần đủ ta hoa là được, về sau bảo đảm sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Yến Cơ nghe nhịn không được cười, nàng xoay chuyển trong tay bút, cười như không cười hỏi. Cho nên, ngươi muốn nhiều ít, 2000 vạn, An lấy giản liếm liếm cánh môi, có chút khẩn trương nhìn Yến Cơ lấy ra chi phiếu. Đi phía trước đẩy đầy, 200 vạn, xem như cảm tạ ngươi lúc trước làm ta nhận tổ quy tông, mới 200 vạn. An lấy giản có chút không thể tin được, người này cũng quá keo kiệt, không cần liền ném mơ siêu, Yến Cơ không chút để ý nói. Muốn liền cầm lan, về sau đừng lại đến tìm ta. Thanh toán xong, An lấy giản một ngạnh, không cam nguyện tiếp nhận chi phiếu, thật cẩn thận bỏ vào trong túi. Nàng một lần nữa mang lên khẩu trang, mở cửa sợ hãi rụt rè đi ra ngoài, nhìn An lấy giản bộ dáng này. Yến Cơ căn bản không có biện pháp đem nàng cùng phía trước kia mặc kệ làm gì đều định liệu trước. Tin tưởng 10 phần người liên hệ ở bên nhau từ lần này lúc sau. Yến Cơ cùng An lấy giản liền không còn có giao thoa. An lấy giản biết Yến Cơ thủ đoạn, cũng không dám khiêu chiến nàng điểm mấu chốt. Bắt được tiền lúc sau liền biến mất vô tung vô ảnh, Yến Cơ một lòng xử lý công tác sự tình. Yến phụ Yến mẫu ngẫu nhiên trở về đều sẽ bắt đầu liên thủ thúc giục hôn. Yến Cơ bị thúc giục có chút phiền lòng, không quá 2 năm liền ôm một cái đại béo tiểu tử ném cho Yến phụ Yến mẫu, hỏi nàng nơi nào tới hài. Tử, Yến Cơ đúng lý hợp tình nói cho bọn họ, nhân công thụ thai, các ngươi không phải muốn cái tôn nhi sao? Hiện tại có, đừng lại thúc giục ta đi thân cận Yến phụ Yến mẫu. Ngoà kép, bọn họ có thể làm sao? Nữ nhi là thân sinh lại lớn như vậy, tổng không thể không cần đi. Đương nhiên là lựa chọn buông tha nàng. Vì thế Yến Cơ thành công từ thân cận khổ hải giải thoát rồi ra tới. Lại trở về công tác cuồng nhân trạng thái. Yến phụ Yến mẫu đối bản thân tôn nhi vẫn là thực tốt. Yến phụ còn cho hắn đặt tên vì Yến Hề, chờ Yến Hề lớn lúc sau thường thường vây quanh bản thân ra. Ra nãi nãi cùng mụ mụ hỏi, ta vì sao không có ba ba? Yến phụ Yến mẫu không biết nên như thế nào trả lời. Yến Cơ có đôi khi bị hỏi phiền, liền nói cho hắn, ngươi cùng Tôn Ngộ không giống nhau. Đều là từ cục đá nhảy ra tới, 4-5 tuổi Yến Hề đối này tin tưởng không nghi ngờ. Còn thường xuyên tự hỏi hỏi cái gì đường tăng còn chưa tới tìm hắn đi Tây Thiên lấy kinh. Chờ tuổi tác dần dần lớn lúc sau, Yến Hề cũng liền minh bạch chính mình không có ba ba chuyện này. Đối với khi còn nhỏ đơn thuần thiên chân chính mình cảm thấy thẹn không thôi, mỗi lần Yến Cơ cùng Yến Phụ Yến Mẫu lấy chuyện này giễu cợt, tiểu thiếu niên liền sẽ thẹn quá thành giận. Hắn bị sủng ái lớn lên, liền tính không có phụ thân tồn tại hắn cũng quá thực hảo, Yến Hề hoàn mỹ di truyền tới rồi Yến Cơ. Mỹ mạo cùng thông tuệ đại não, tiểu học ngay cả nhảy 3 cấp, trực tiếp từ 2 năm cấp nhảy tới 5 năm cấp, các loại giấy khen lấy cái không ngừng, cái này làm cho Yến Phụ Yến Mẫu nhẹ nhàng thở ra, bọn họ liền. Sợ Yến Hề di truyền đến không biết cái nào nam nhân gen. Nếu là đối phương lại xấu lại xuẩn nhưng làm sao nha? Yến Phụ Yến Mẫu là cùng năm đi, Yến Hề khi đó đã hơn 20 tuổi, Yến Cơ đem Yến Thị tập đoàn ném cho hắn, chính mình tắc nhàn nhã đi hoàn du thế giới, cả đời tiêu sái tự tại. Hết chương.